Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 627, xem thường. Rõ ràng Từ Khuyết là cười nói, nhưng là ở nơi này lão đại gia nhìn, nụ cười này có chút không đúng lắm a. Hơn nữa, lão đại gia từ trên người Từ Khuyết cảm nhận được một cổ làm hắn khó có thể dùng lời diễn tả được. Áp lực, hắn bản năng lắc đầu một cái. Cái kia, ta biết đường, chính mình đi thôi. Khác, lão đại gia, ta dìu ngươi đi. Từ Khuyết đi tới lão đại gia bên người. Con người của ta a, thích nhất làm việc tốt. Một làm việc tốt thì phải tinh thần sức lực rất. Lão đại gia thấy Từ Khuyết tới, càng sợ hơn, gương mặt cơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Từ Khuyết vừa muốn động thủ, không nghĩ tới là, lúc này một tấm lá bùa bay tới. Lá bùa trực tiếp dính vào lão đầu cái trán. Phanh, một tiếng, lão đầu hóa thành bụi bặm. Hừ, một đại đội ác quỷ cũng không tính quỷ còn muốn hại người. Liễu Hảo hừ lạnh nói. Sau đó khinh thường nhìn Từ Khuyết nói, còn tưởng rằng ngươi có vài phần bản lĩnh đâu rồi, không nghĩ tới một cái quỷ cũng không nhận ra. Từ Khuyết hết ý kiến, hóa ra cái này muội tử sớm liền nhìn ra cái này lão đầu là quỷ. Sở dĩ không hợp nhau, chính là muốn chế giễu hắn tới. Biết điểm này, Từ Khuyết nói, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra. Thế nào, ngươi đã nhìn ra? Từ đầu đuôi cuối, ngươi không có bất kỳ cảnh giác, còn nói cái gì thích nhất làm việc tốt, một làm việc tốt thì phải tinh thần sức lực rất, đây chính là quỷ a, ngươi không nhìn ra, vừa mới ngươi không thấy sao, ngươi đến gần hắn thời điểm, hắn mặt đã bắt đầu vặn vẹo, bước kế tiếp chính là muốn đối phó ngươi. Từ Khuyết gãi đầu một cái, hắn rất nhớ giải thích. Chính mình đã sớm nhận ra đúng là quỷ, sở dĩ không đối phó nàng, là bởi vì mình không nóng nảy a. Ngươi không cảm thấy trêu chọc một chút những thứ này tiểu quỷ cũng là một món rất vui vẻ sự tình. Sao, bây giờ này người tuổi trẻ a, thật không có có hài hước cảm. Nội tâm của Từ Khuyết cực độ không nói gì, thấy cái này Liễu Hảo càng nói càng có lực, mình cũng lười giải thích cái gì. Liền như vậy, hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Ngược lại đã biết một lần đi qua cũng chỉ là thay đoạn khải chính nhìn một chút vùng. Xe lần nữa chạy, Liễu Hảo nói, Từ Khuyết, bây giờ ngươi coi như là nhìn ra rồi đi. Cái thế giới này, là có quỷ, Liễu Hảo cho là, đã biết lần nhất định có thể hù dọa Từ Khuyết một chút. Không nghĩ tới Từ Khuyết chỉ là nói đơn giản đạo. Ô... ngươi không sợ sao? Có khỏe không? Từ Khuyết không nói gì giải thích. Ta là mở kinh khủng phòng. Nếu như ta sợ hãi những thứ này, ta đây tiệm cũng sẽ không dùng mở. Liễu Hảo một suy nghĩ cũng vậy. Nói, ta không hiểu đoạn khải chính đội trưởng cho ngươi đi qua làm gì. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi. Dù là ngươi là đoạn khải chính thân thích, đối diện với mấy cái này quỷ vật vẫn là không có dùng. Biết không, ta là hắn thân thích. Từ Khuyết ngẩn người, ngươi có lầm hay không? Ta lúc nào là hắn? Được rồi, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Ta biết các ngươi những thứ này con nhà giàu tâm tư. Vừa nói, Liễu Hảo trực tiếp cho mình đeo lên nghe âm nhạc tai nghe. Biểu thị không nghe hắn nói rồi. Đã như vậy, Từ Khuyết cũng không nói. Lắc đầu một cái. Ám đạo chân là phiền toái. Giờ khắc này ở Long Giang dãy núi dưới núi Thảo Nguyên trên đất trống, đã xây dựng nổi lên mấy chục đỉnh lều vải. Ở trước lều bưng nơi, từng cái binh lính đang khẩn trương đóng bao cát, cũng có chút đang đào đến to lớn hố. Mặc dù giờ phút này đã kinh thiên tối, nhưng là toàn bộ tràng địa thượng bị dáng vóc to đèn pha dựa theo. Có thể nói, cho dù là bầu trời có một con ruồi bay qua, những người này cũng tuyệt đối có thể nhìn đến rõ ràng. Máy xúc đang khẩn trương mở đào. Heavy machine gun, lưu đạn pháo cũng sắp hàng chỉnh tề tốt. không bao nhiêu tiền nhân nếu là thấy một màn như vậy. Tuyệt đối cho là đây là muốn đánh giặc tiết tấu. Tiếng động cơ gầm rú vẫn còn ở vang. Khi tiến vào nơi đóng quân này cửa, mấy cái binh lính nghiêm khắc canh giữ đến tiến vào cửa trại lính. Cũng vừa lúc đó, một chiếc màu đen xe con ở cửa ngừng lại. Từ Khuyết cùng Liễu Hảo xuống xe. Liễu Hảo thành thạo xuất ra một cái giấy chứng nhận, cho binh lính nhìn một chút. Binh lính lập tức chào. Bên trong thế nào? Liễu Hảo thu hồi giấy chứng nhận, báo cáo sếp, trước mắt không phát hiện tình huống khả nghi. Bây giờ đang ở thành lập công sự phòng thủ. Một khi có tình huống, sẽ dành cho địch nhân gõ. Liễu Hảo hài lòng gật đầu một cái, mang theo Từ Khuyết tiến vào quân doanh. Cũng đang lúc này, lối vào lại có mấy chiếc xe ngừng lại. Liễu Hảo quay đầu nhìn một chút liền kích động. Là lưu đứa ở hắn xe. Nhất định là tiếp Cản Thi Nhân tới. Cản Thi Nhân, Từ Khuyết ngẩn người. Danh tự này lên vậy. Quá tà dị đi. Thấy Từ Khuyết một bộ nghi ngờ bộ dáng. Liễu Hảo càng khinh bỉ. Thầm nói liền Cản Thi Nhân cũng không biết. Lại tới cái này địa phương. Người nhà không biết, tử, chữ là viết như thế nào chứ? Từ Khuyết cũng biết rõ mình quả thật mất thể diện. Hiếu kỳ hỏi, người nói với ta nói chứ sao? Được rồi, dù sao Từ Khuyết là Đoạn Khải chính thân thích. Dù là Liễu Hảo nhìn lại không nổi, mặt mũi vẫn là phải cho chứ. Nói cho ngươi biết, Cản Thi Nhân nhất mạch, từ thời cổ sau khi thì có, chính là Mao Sơn nhất phái chi nhánh. Ở tương Tây nơi đó rất là nổi danh. Lần này tới Cản Thi Nhân, cũng là truyền lưu tới tương Tây. Bọn họ sư phụ kêu Cản Thi La đạo trưởng, vốn tên là La Vĩnh Hạo. Ở mười mấy năm trước, La Vĩnh Hạo còn là một phạm vào đạo thi tội nhân. Tại hắn quê hương, hắn là như vậy bị người gọi là tên lường gạt. Nhưng là không biết tại sao. Sau đó vài năm, cái này La Vĩnh Hạo đột nhiên có kỳ lạ năng lực. Có một lần hắn lại moi ra một cỗ thi thể. Không nghĩ tới thi thể lại có thể nghe hắn lời nói. Sau đó bị chúng ta linh dị cục điều tra nhân chiêu an. Hắn lại thu mười mấy đồ đệ. Liễu Hảo vừa nói, liền thấy bốn cái mặc đạo phục nhân đi tới. Bốn người này là hai trai hai gái. Dáng dấp nói thật, cũng không lớn địa. Nhưng là trên trán, một bộ kiêu ngạo bộ dáng, để cho Tứ Huyết rất là khó chịu. Đi ở này bốn cái mặc đạo phục trước mặt, chính là bốn năm cái nam nữ. Bọn họ mặc quần áo ngược lại là giống như Liễu Hảo rồi. Tất cả đều là mặc linh dị cục điều tra bên trong chế thức đội viên phục. Loại này quần áo có thể kháng hàn chống nước. Trên tao bao ít nhất phải bán 300 trở lên. Giá cả không tiện nghi a. Mai lỗi sư huynh, vậy ngươi thật đúng là lợi hại. Lực một người giải quyết ba đầu cương thi. Tiểu đệ bội phục, chỉ nghe một cái vóc người cao nhất nam sinh cung kính nói. Người này là lưu đứa ở. Bây giờ là linh dị cục điều tra bên trong trại huấn luyện hai rõ rệt trường. Đã học được tu luyện linh tức giận. Liễu Hảo ở Từ Khuyết bên cạnh giải thích. Linh khí, Từ Khuyết lại vừa là sửng sốt một chút. Này danh từ mới còn rất nhiều a. Chỉnh xuất linh khí, ngươi không phải không biết linh khí chứ? Liễu Hảo kinh ngạc hỏi. Từ Khuyết biết điều lắc đầu một cái. Nói thật, ta thật không biết cái gì linh khí. Ta Tích Thiên, ta cũng vậy phục ngươi rồi. Chúng ta bây giờ tu luyện chính là linh khí. Không có linh khí cũng chưa có đặc dị công năng, biết không? Ây, nha, Từ Khuyết là thật không biết. Bởi vì hắn trên người bị Tiểu Tuyết, Sadako bọn họ xưng là oán khí. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải vội vàng viếng thăm một chút Mai Lỗi sư huynh đi. Cũng có thể từ chỗ của hắn học thêm mấy chiêu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.